Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đánh mà đau nhói. Lúc đoàn trưởng đấm vào mặt Lưu Vũ, anh loạng choạng ngã xuống đất. Rốt cuộc, Tử Nhàn không nhịn được, nước mắt đã rơi xuống. Cũng không quan tâm người đã xông tới, cũng không quan tâm nếu như mình cứ xông lên sẽ bị bùn lầy làm dơ. Cũng không quan tâm quả đấm của đoàn trưởng không có mắt, trong mắt cô chỉ có Lưu Vũ thôi. Đoàn trưởng lại đấm một quả nữa, mà lúc này Tử Nhan vọt tới chỗ hai người. Không nghi ngờ gì nữa, quả đấm kia, mắt thấy sẽ đánh trúng Tử Nhan. Lưu Vũ nhìn thấy giật mình, Tử Nhan đột nhiên hành động làm cho anh cảm thấy bất ngờ. Cho nên hiện tại, điều quan trọng nhất anh cần làm là làm thế nào để Tử Nhan không bị thương. Lúc Tử Nhan xông đến mà nắm đấm, cô đoàn trưởng đã vươn tới. Anh đột nhiên bạo phát hết sức lực, một tay ôm lấy Tử Nhan, gắng sức xoay tròn qua một bên, một tay khác phản kích lại công kích của đoàn trưởng, đồng thời đã quét chân đá về phía đoàn trưởng. Đoàn trưởng cảnh không ngờ rằng Tử Nhan sẽ cứ như thế xông vào, cho nên lúc nắm đấm đã đánh ra, vội vàng lùi trở lại. Anh luyện đối kháng cùng với Lưu Vũ, người thu lớn muốn làm Tử Nhan bị thương. Nếu để bà xã biết anh làm Tử Nhan bị thương, tình phúc kiếp này của anh sẽ không còn, cho nên hiện tại thu lại lực lượng của mình là điều cần làm trước tiên. Một người thu lực về, một người ra sức muốn ngăn cản lực lượng đối phương đánh ra, cho nên kết quả vừa nghĩ đã biết. Đoàn trưởng bị lực lượng bùng nổ của Lưu Vũ đá xuống bùn. Có bị thương ở đâu hay không? Đá đoàn trưởng cảnh ngã xuống, Lưu Vũ cũng không quan tâm đoàn trưởng có bị thương hay không, mà chỉ kiểm tra Tử Nhan từ trên xuống dưới xem cô có bị thương hay không. Trái lại, Tử Nhan cũng không bị thương tổn, nhưng mà bị bùn lầy bắn tung tóe toàn thân, làm cho quần áo xinh đẹp biến thành một bộ quần áo bùn đất. Lúc này, Tử Nhan cũng không nói nên lời, cô rất muốn nói một câu để cho anh ta khỏi lo lắng, nhưng mà lời nói vừa đến miệng lại không nói ra. Tình cảnh vừa rồi kịch liệt như vậy, mỗi lần anh bị đánh ngã xuống đất, nói cô không lo lắng là giả. Nhưng mà điều thật sự làm cho cô không nói cũng không phải là vì bị dọa, lá gan của cô cũng không nhỏ, chính là lạnh mà thôi. Bây giờ là mùa đông, tuy hiện tại thời tiết không lạnh có mặt trời, nhưng dù sao cũng không thể so sánh với mùa xuân và mùa hạ. Cô bị bùn lầy bắn tung tóe, cả người vừa bẩn vừa ẩm. Hơi ẩm bám trên người, không lạnh mới là lạ. Cô lạnh đến mức toàn thân phát run, trong lòng còn đang suy nghĩ, Liễu Vũ và đoàn trưởng không lạnh sao? Bọn họ bị đánh ngã vào trong nước, quần áo trên người cũng sớm đã bị ướt từ trong ra ngoài rồi. Đi thôi, mang theo cô dâu của cậu trở về phòng đi, để cho Tiểu Nhan thay quần áo. Đừng để vì lạnh mà bị ốm, nhưng mà tôi chỉ cho cậu 1 giờ đồng hồ, 1 giờ sau tôi chờ cậu ở chỗ này. Tử Nhan vừa nghe thấy liền đẩy Lưu Vũ ra, tuy lạnh đến phát run nhưng vẫn nói. Anh rể đoàn trưởng, rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Hiện tại đã trễ như thế này, anh còn muốn A Vũ luyện tập gì nữa? A Vũ nhà em còn chưa ăn cơm đâu. Mỗi một chữ nói ra, cô liền lạnh đến mức hai hàm răng run cầm cập. Thật ra là quá lạnh, cô còn chưa từng bị đẩy đọa như vậy. Nhìn bộ dáng này của Tử Nhan, trong lòng đoàn trưởng cũng chịu không nổi, nhưng mà ngoài mặt vẫn làm bộ lạnh lùng, vô tình. Anh chính là để cho cậu ta 1 giờ ăn cơm. Lúc này Lưu Vũ cũng sốt ruột, anh thấy Tử Nhan lạnh đến tím mặt, thân thể còn không ngừng phát run. Anh không nói hai lời đã khom lưng bế Tử Nhan như công chúa, vội vàng chạy về ký túc xá của mình. Một chút cũng không nhìn ra được trước đó anh đã bị thương. Bọn họ vừa đi, đoàn trưởng cảnh liền giải tán binh sĩ vây quanh, sau đó lấy ra điện thoại di động, gọi một cú điện thoại. Bà xã, thế nào rồi? Bên kia truyền đến một giọng nói uể oải. Bà xã, chồng của em vất vả chết mất, em cũng không an ủi được một câu. Đoàn trưởng cảnh đi về phía phòng mình, vẻ mặt như đang làm nũng. Hừ, anh mà cần em an ủi sao? Nói mau, tình huống ra sao? Chuyện mà chị Chu quan tâm cũng không phải là chồng mình như thế nào. Đoàn trưởng cảnh thở dài, địa vị của mình trong lòng bà xã thật sự bộ á không bằng chồng son nhà người ta. Liền thật thà đáp, anh làm theo chỉ thị của em, huấn luyện một mình Lưu Vũ, chờ Tiểu Nhan đi tới, kế hoạch cũng tiến hành cực kỳ thuận lợi. Anh đánh Lưu Vũ. Anh đánh thực sao? Không biết làm bộ à? Tiểu Nhan có phản ứng gì? Bà xã, không đánh thật, diễn sẽ không như thật. Tiểu Nhan không phải là đồ gốc, làm giả làm sao có thể không nhìn ra. Đoàn trưởng cảnh cảm thấy mình giống như quân cờ trong tay của vợ rồi nói. Tiểu Nhan cực kỳ đau lòng, còn hét lớn với anh, xem ra em ấy nổi nóng thật sự. Không tôi, đây là hiệu quả mà em muốn, chỉ cần có thể làm cho Tiểu Nhan đau lòng, vậy là thành công không xa rồi. Chị Chu cực kỳ mãn nguyện nói. Bà xã, anh thiếu chút nữa cũng đánh trúng Tiểu Nhan. Giọng nói của đoàn trưởng cảnh càng lúc càng nhỏ. Cái gì? Lão cảnh, sao anh lại làm như vậy? Tiểu Nhan bị thương rồi hả? Chị Chu vừa nghe thấy chuyện này liền nóng lên. Trái lại không bị thương, nhưng mà chồng của em bị thương đó, bị Lưu Vũ đá một cước, bây giờ có rất đau, em ngay cả quan tâm cũng không. Giọng nói của đoàn trưởng Cảnh có phần tủi thân. Được rồi, em biết rồi, không thể không an ủi anh. Khi nào anh trở về, nấu thịt cho anh ăn. Ngọt ngọt cần thiết cũng phải cho. Đoàn trưởng Cảnh vừa nghe, mắt sáng rực lên, nhỏ giọng nói. Anh có thể ăn luôn em hay không? Trước khi cọp mẹ bên kia nổi giận, anh nhanh chóng cúp điện thoại. Lúc này Lưu Vũ chạy thật nhanh, Từ Nhan ở trong lòng của anh phát run, anh vô cùng đau lòng, vừa đi vừa nói. Chúng ta đi về tắm nước nóng trước. Từ Nhan cái gì cũng không nói, ngoan ngoãn nằm trong lòng của anh, hai tay vòng qua cổ của anh. Nhìn thấy được anh là quan tâm đến mình, cho nên tâm tình lo lắng lúc trước của cô cũng biến mất, ngược lại cực kỳ vui sướng. Tại trong lòng anh có một loại an tâm không tên. Cảm giác an toàn này làm cho trong lòng của cô thoải mái không nói nên lời. Anh là chồng của cô, cái từ chồng này cô vẫn không nhìn thẳng vào. Nhưng mà hôm nay, trong quân doanh, từ này cô đã nói không biết bao nhiêu lần. Trong lòng của cô đã từ từ nhìn thẳng vào rồi. Đúng vậy, cô kết hôn mà hiện tại người đang ôm cô chính là chồng của cô. Lén lút ngẩng đầu, mặt của anh cách mình rất gần, đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của anh, có thể nhìn thấy đôi mày của anh nhăn lại. Mặt anh bởi vì đoàn trưởng đánh cho nên hơi sưng đỏ, mặt cũng vì quăng ngã xuống bùn đất cho nên lấm bẩn, nhưng cặp mày rậm đang nhíu chặt kia mang một hương vị không nói ra được. Hương vị này hấp dẫn Tử Nhan. À Vũ, em lạnh. Cô nhẹ nhàng nói, vùi đầu vào trong lòng của anh, nghe từng tiếng tim đập mạnh mẽ. Lưu Vũ ôm chặt cô, muốn dùng nhiệt độ cơ thể của mình để làm ấm cô, nhưng mà anh đã quên một việc, đó chính là người của anh đã ướt hết. Cái ôm này còn khiến cho cô càng ướt hơn, tốc độ của anh nhanh hơn, khoảng cách từ sân huấn luyện tới ký túc xá của anh là khoảng mấy trăm mét, nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại cảm thấy vô cùng xa xôi. Không biết là do anh đi chậm hay là khoảng cách quá xa. Quần áo của Tử Nhan không ướt hết toàn bộ, cô lúc chạy vọt vào bên trong hồ nước huấn luyện chỉ là bị ướt bắn lên trên người cô, còn lúc hai người đánh nhau làm nước bắn lên. Quần áo bên ngoài đều ẩm ướt một nửa, khiến cho đồ công sở đẹp dính đầy bùn lầy. Lúc ấy cô đi vội cho nên cũng không có thời gian thay đồ, mặc đồ công sở mà đi qua. Bởi vì ngồi trên xe buýt đã mất hơn một giờ, cô cũng không có nhiều thời gian để thay quần áo. Đồ công sở này không dày, chính là âu phục bình thường. Nhưng dù là bộ đồ công sở bình thường, cô mặc lại tạo nên một vẻ đẹp khác biệt. Nhưng lúc này quần áo ẩm một nửa dán lên người cô, tuy sẽ không dán lên một chỗ ẩm ướt hiện như đầu mùa hè sẽ không lộ hết, nhưng ít nhiều cũng dán sát mà lộ ra dáng người hoàn mỹ của cô. Cũng sắp đến rồi, lập tức có thể tắm nước nóng. Miệng Lưu Vũ vừa an ủi, tốc độ cũng không giảm đi. Rất nhanh bọn họ đã chạy vào tòa ký túc xá lớn của Lưu Vũ ở. Nơi Lưu Vũ ở chính là tòa nhà độc thân mặt sau của khu chính trị. Phòng ở tầng lầu này dành cho người độc thân, có chức vụ trong đoàn, đặc sĩ quan, không có người nhà theo quân. Điều kiện rất tốt, không giống như ký túc xá trước kia anh đã ở tại doanh trại. Tại căn phòng hơn 60m², có hai phòng ngủ, một phòng khách, cùng một phòng bếp và nhà vệ sinh. Tuy không so với căn phòng lớn của bọn họ, nhưng mà điều kiện ở nơi này, quân doanh đã là đầy đủ và khá tốt rồi. Lúc Lưu Vũ ôm cô từ sân huấn luyện về, các binh sĩ khác đều thấy được, tất cả mọi người đều cười, đều dừng lại nhìn. Trong mắt có sự kinh ngạc, cũng có hâm mộ, dù sao trong quân danh ít thấy mỹ nữ. Tuy người nhà không thiếu, nhưng chưa kết hôn cũng không nhiều. Huống chi là phụ nữ xinh đẹp, mà chuyện Lưu Vũ kết hôn cũng có mấy người cán bộ trong đoàn biết, binh sĩ phía dưới ít người biết đến. Cho nên lúc Tử Nhan được ôm về ký túc xá, sự hâm mộ trong mắt mọi người là không thiếu được. Vừa vào nhà, anh liền tiện tay đóng cửa lại, sau đó đặt Tử Nhan xuống để cho cô ngồi trên ghế, nói với cô. Em chờ một lát, anh đi mở nước cho em. Nói xong liền đi vào nhà tắm. Tử Nhan ngồi trên ghế định đứng dậy, nhưng cả người cô mềm nhũn không động đậy được. Lúc này bùn đất đã ẩm ướt hết cả người của cô, đều nặng nề xây dầm. Không biết là do đêm hôm qua, lúc ngủ không đắp kín chăn mà bị cảm, hay là do hôm nay bị nước bùn bắn tại con đường đầy bùn nhão này khiến cho bị bệnh. Đầu của cô rất đau, cũng rất choáng váng. Nhưng cô vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, ra lệnh cho mình không thể ngủ. Gặp được Lưu Vũ đúng là không dễ. Tuy rằng sâu trong nội tâm của cô cũng không có nhiều kỳ vọng với lần gặp này,

cứ thế xông loạn khắp nơi, hiển nhiên là để lại một chuỗi dấu chân bùn dày. May mà cô còn chưa kịp đi tới phòng ngủ, nếu không phòng ngủ cũng gặp tai ương mất. Liệu Vũ đang thảo luận vấn đề ôm cũng không ôm với cô, lại bởi vì theo ánh mắt của cô mà nhìn xuống đất. Biểu cảm trên mặt không có chút biến hóa nào, cười nói: "Không sao cả, chờ lát nữa anh sẽ lau sạch sẽ." Theo ý của anh, dấu chân dưới đất sao có thể đáng yêu như bà xã của anh lúc này chứ? Tuy rằng anh không chịu nổi phòng bừa bộn, đây cũng là thói quen đặc biệt của mình. Tử Nhan hơi ngượng ngùng nhưng không phát giác được Lưu Vũ đã khom người xuống, bỗng chốc liền bế cô lên, ôm cô kiểu công chúa. Cô kinh hãi, dãy dụa hô: "A Vũ, anh làm gì vậy?" Không phải cô sợ hãi, chỉ là thẹn thùng mà thôi. Dù sao từ khi hai người kết hôn đến bây giờ, mặt đối mặt ái muội như vậy thật sự rất ít. Sau ngày tân hôn, anh trở về quân danh, sau đó bị lãnh đạo giữ lại không cho về nhà, hơn nữa lại còn đối mặt thân mật như vậy, điều này khiến cho cô rất không quen. Đối với Lưu Vũ mà nói, sự dãy dụa của Tử Nhan không hề có hiệu quả. Người đàn ông bình thường có thể tào nhã này, khi quyết định một việc gì, dù là ai cũng không thể thay đổi được, cho nên đối với sự dãy dụa và đánh đấm giống như gãi ngứa của cô, anh cũng không để ở trong lòng. Phòng tắm thật ấm áp. Ánh sáng ở bên trong mờ mờ, có loại cảm giác mông lung, càng tăng thêm sự ái muội. Tử Nhan nghĩ, chắc chắn là anh cố ý. Nước trong bồn tắm đã được mở đầy, không phải tắm rửa bình thường, mà là thực sự để cho cô ngâm mình tắm bồn. Điều này khiến cho cô có chút kinh ngạc. Phòng tắm thực ra khá ổn, đây cũng là nơi ấm áp nhất, đồng thời cũng ái muội nhất ở trong nhà, ngoại trừ chiếc đèn mở kia. Cũng bởi vì phòng tắm được bày biện rất tốt, so sánh với sự đơn giản bên ngoài, khác biệt cũng rất lớn. Lưu Vũ là người thích sạch sẽ, hơn nữa cũng rất quan tâm đến kiến trúc ở trong phòng tắm. Cô tự nói với mình như vậy. Thân thể của em bị trúng khí lạnh, tắm rửa không thể làm khí lạnh ở trong thân thể của em biến mất, tắm bồn mới có thể bức khí lạnh ở trong cơ thể đi ra. Lưu Vũ có lẽ là nhìn ra sự ngạc nhiên ở trong mắt của cô, nhẹ nhàng bâng khuâng giải thích. Nhưng cũng bởi vì sự giải thích nhẹ nhàng, bâng khuâng này của anh lại khiến cho lòng cô dâng lên sự ấm áp, thấm sâu đến tận đáy lòng. Một người đàn ông quan tâm đến mình như vậy, từ những điều nhỏ nhất, cho dù cô có sơ ý hơn nữa, cũng không thể không bị cảm động. Đối với Lưu Vũ, cô lại càng cảm thấy rằng người đàn ông này đáng giá để cho cô gả cho. Được rồi, anh đã ôm em đến phòng tắm, buông em ra đi. Cô dãy dụa trong lòng của anh, lúc này anh nghe lời đặt cô xuống, nhưng cũng không đi ra ngoài. Tử Nhan đỏ mặt nói: "Ừ, vậy anh có thể đi ra ngoài." Lưu Vũ chẳng những không đi ra ngoài, còn cứ như thế giúp cô cởi quần áo. Mặt của Tử Nhan càng đỏ hơn, cao giọng hét: "Anh đi ra ngoài!" Giả sức giữ lấy quần áo, có một chút ngượng ngùng. "Em là vợ của anh cởi áo cho em thì sao chứ?" Lưu Vũ lại bởi vì hành động của cô mà nở nụ cười. "Anh đi ra ngoài, em tự làm được." Tử Nhan cố ý phụng phịu nói, thực ra trong lòng đã run rẩy. Anh không di chuyển, hiện tại cơ hội tốt như vậy, tại sao có thể buông tha chứ? Ngắm nhìn thân thể của vợ mình là điều rất muốn làm sau khi kết hôn, nhưng lại sợ sẽ khiến cho cô sợ hãi. Cơ hội tốt như bây giờ sao có thể lỡ mất? "Anh có đi hay không?" Ngữ khí của Tử Nhan rất lạnh lùng, đẩy mạnh anh ra ngoài. Nhưng anh lại vòng tay ôm lấy cô vào lòng của mình, miệng cũng đã chai lại môi cô. Cô rất lạnh, điều này anh biết, nhưng trong lòng đã bốc lên hơi ấm, có thể làm thân thể của cô ấm áp rồi. Mà nếu muốn ngăn cản sự phản kháng của cô, biện pháp duy nhất hiện tại là dùng cách đặc biệt, chính là để cho cô mất kiểm soát trước. Mà muốn khiến cho cô mất kiểm soát, ngoại trừ hôn môi, những cách khác còn cần tìm ra. Đầu của Tử Nhan vốn là bởi vì lạnh lẽo, bên ngoài làm cho mê man, hiện tại là bị anh hôn, cả người bắt đầu nóng lên. Đây là lần đầu tiên Lưu Vũ hôn. Lần môi sát qua trước kia chỉ là ngoài ý muốn, lúc này nghiêm cẩn hôn môi cô khiến cho cô có phần trở tay không kịp. Tử Nhan bắt đầu dãy giụa, nhưng là sức lực rất nhỏ. Lưu Vũ ôm thật chặt, tay ôm đầu cô, không để cho cô dãy giụa. Một người đàn ông muốn chinh phục một người phụ nữ, cách tốt nhất chính là khiến cho cô mê say mình trước, để cho cô cam tâm tình nguyện tiến gần mình. Hiện tại, điều Lưu Vũ cần làm chính là để cho cô cam tâm tình nguyện xa vào ôm lấy thân của mình. Thời khắc như lúc này, anh đã tưởng tượng ra rất nhiều. Từ khi mới quen cô, anh đã nghĩ nếu cô trở thành vợ của mình thì tốt rồi. Như vậy, anh có thể quang minh chính đại có được cô mà không cần phải thân mến như vậy. Thời gian đi qua thì đã nhiều năm, anh cho rằng không có khả năng cho nên xóa đi hết thảy thông tin có thể thiếu cô liên lạc được với anh, muốn chậm rãi quên đi cô, nhưng không ngờ rằng mình sẽ có cơ hội quen biết cô, thành vợ thành chồng. Đây không thể không nói là ông trời chiếu cố anh. Lúc đó Tiểu Thạch Đầu giới thiệu em gái của cậu ấy, thực ra Lưu Vũ cũng không nghĩ tới sẽ là cô, cho nên hứng thú của anh không nhiều, cũng không vui sướng bao nhiêu. Lúc đó Tiểu Thạch Đầu nói, thấy anh luôn chỉ có một người cho nên muốn giới thiệu em gái của mình cho anh. Anh lại không tiện cự tuyệt, chỉ nói với Thạch Đầu, hiện tại tôi bề bộn công việc, có thời gian thì liên lạc sau. Đúng vậy, từ đầu đến cuối anh đều không liên lạc với cô. Bởi vì anh cũng không có nhiều hảo cảm đối với cô, chỉ nghe nói đó là một cô gái kiêu ngạo mà xinh đẹp. Anh không để ý gì đến người kiêu ngạo, lại có ít nhiều thành kiến với những cô gái xinh đẹp. Bởi vì bạn gái đầu tiên của anh rất xinh đẹp, nhưng cuối cùng lại phản bội anh. Lúc đó nghe nói cô không đồng ý kết giao, trong lòng của anh cũng có chút cao hứng, bởi vì rốt cuộc không cần phải đối mặt với cô. Nhưng không ngờ chị Chu cũng giới thiệu cho anh, hơn nữa anh chưa từng nghĩ đến họ lại giới thiệu cùng một người. Khi nhìn thấy ảnh của cô, anh cảm thấy may mắn lắm, vì mình không có tệ. Nếu không cả đời này đều sẽ hối hận, bởi vì cô là cô. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc anh cũng chờ đợi được em rồi. Anh kìm lòng không được thì thào. Lúc này đầu của Tử Nhan rất loạn, những câu nói kia của Lưu Vũ vẫn là giống như nước đá đổ vào cái đầu đang lơ mơ của cô. Cô giật thoát mình, triệt để tỉnh táo, cô ra sức đẩy anh, môi ra sức va sát, muốn tránh khỏi sự chống chế của anh, nhưng sức lực của anh rất lớn, sức lực của cô lại thật nhỏ. Lực lượng khác xa giữa đàn ông và phụ nữ có thể nhìn ra từ điều này. Vừa rồi anh nói rất nhiều năm, có ý gì? Tử Nhan nói đứt quãng. Lưu Vũ không nói gì, bởi vì cô vừa nói, đầu lưỡi của anh liền chen vào. Vừa đi vào, liền càng không thể vãn hồi. Đầu óc không dễ gì mà thanh tỉnh của Tử Nhan lại trở về trạng thái mơ hồ. Phụ nữ chính là không có tiền đồ như vậy, bị đàn ông kích thích, ý thức liền không còn. Cô một tiếng, cả người mềm nhũn, bắt đầu tiến về phía anh, hai tay bất giác từ tư thế đẩy anh ra đổi thành tư thế vòng lên cổ anh. Bởi vì một cái hôn, tất cả tình cảm mãnh liệt bùng nổ. Cũng vì một cái hôn, một người phụ nữ nào đó đã rượu không say, mà người thì đã tự say rồi. Vừa rồi còn lời thề son sắt cho là mình sẽ không bị anh mê hoặc, nhưng anh vừa chạm vào môi cô, cũng là một nụ hôn nho nhỏ, cô đã trước vũ khí đầu hàng rồi. À Vũ, cô vô thức gọi. Lòng của Lưu Vũ run rẩy, vốn chỉ muốn trừng phạt cô một chút, nhưng nụ hôn này cũng khiến cả người anh có phản ứng, cơ thể căng chặt khiến cho anh rất đau. Cái chạm khẽ này lập tức giống như núi lửa phun trào, trong lòng của hai người đột nhiên xuất hiện những cảm xúc khác thường, giống như là hàng tỷ con thú hoang dã đang phát điên, không ngừng quấy nhiễu ở trong lòng muốn nhảy ra ngoài. Nụ hôn càng thêm sâu, hai người cùng thở dốc, tình cảm như đóa hoa nở rộ ở trong lòng hai người. Ngay ở trong phòng tắm nhỏ này, cả người Tử Nhan mềm nhũn ngã vào trong ngực của Lưu Vũ. Hiện giờ đầu óc của cô như một bãi hồ tương, chỉ có một khoảng trống rỗng, không có bất kỳ suy nghĩ nào. Trong mắt, trong lòng, thậm chí ngay cả hô hấp cũng chỉ có hình bóng của Lưu Vũ. Một tay Lưu Vũ nâng mông của cô lên, anh không ngừng ma sát phía trên cơ thể cô, một tay khác chậm rãi di chuyển từ sau đầu sống lưng. Bộ quần áo công sở mà Tử Nhan mặc trên người do bị ướt mà dán chặt vào cơ thể để lộ ra vóc dáng hoàn mỹ của cô. Lưu Vũ biết năng lực kiềm chế của mình vào lúc này là rất yếu. Cho dù sự nhẫn nại của anh có lớn như thế nào đi chăng nữa, thì khi đối mặt với cô vợ nhỏ bé đáng yêu mềm mại của mình cũng sẽ bị vắt kiệt, đến không còn một chút sức lực nào. Lúc này anh đã không thể nhẫn nại được nữa. Chỉ cần cô đồng ý, ngay lập tức anh sẽ một ngụm ăn hết cô. A Vũ! Lúc này, đại não Tử Nhan đã rơi vào trạng thái chấn động. Cô không biết mình đang làm gì, cũng không biết mình đang nói gì, chỉ cảm thấy cơ thể rất ngứa, rất nóng. Cô cần có một lực mạnh nào đó đến tiêu diệt sạch sẽ. Thật ra, có những thứ phản ứng như vậy là rất tự nhiên, cũng rất bình thường. Cô biết rõ luồng nhiệt này là cái gì, cho dù cô có muốn khống chế, cũng không thể khống chế được. Tử Nhan không biết rằng, khi trong lòng một người phụ nữ thật sự đón nhận một người đàn ông, có thể tâm trí của người phụ nữ đó không biết, nhưng cơ thể ta sẽ nghe theo sự mách bảo của trái tim, ngầm cho phép người đàn ông đó tiến thêm một bước nữa. và lúc đó cơ thể của cô sẽ nở rộ ra giống như là một đóa hoa. Phụ nữ không giống như đàn ông là động vật yêu bằng thị giác, là động vật ham mê dục vọng. Đôi khi đàn ông nghĩ muốn làm chuyện gì đó, cho dù không có tình cảm gì với bạn, thì anh ta cũng sẽ một bộ giống như thật sự yêu mến bạn. Nhưng phụ nữ thì ngược lại, họ không cách nào làm như vậy được. Không phải có câu tục ngữ nói rằng đàn ông vì tình dục mà yêu, còn phụ nữ thì ngược lại. Họ yêu trước rồi sau đó mới nghĩ đến tình dục. Khi trong lòng người phụ nữ thực sự tiếp nhận bạn thì họ sẽ bộc lộ tình cảm của mình ra, mà tình cảm ấy thì hoàn toàn chân thành. Đó cũng là lúc cô ấy trao cho bạn tất cả. Tất nhiên, bạn nhỏ Lưu Vũ của chúng ta không phải là người trước. Anh là người đàn ông biết kiềm chế. Anh sẽ không vì không có một chỗ bộc phát mà tùy tiện buông thả. Anh sẽ vì yêu người phụ nữ này mà dùng chân tình đối đãi với cuộc sống hôn nhân của họ. Nụ hôn càng thêm cuồng nhiệt, nó giống như một lon nước ngọt mỹ vị rót vào trái tim, làm dâng lên từng làn sóng xuân tình nhộn nhạo. Tử Nhan không kìm lòng được mà hôn lại anh. Cô vươn lưỡi ra liếm bờ môi anh rồi từ từ thăm dò vào trong đó. Đầu tiên cô thử dò xem, chạm vào đầu lưỡi của anh, sau đó quấn lấy nó. Lúc này Lưu Vũ không thể cưỡng nổi sự cám dỗ này, hận không thể ăn cô ngay lập tức. Hai cơ thể dán sát vào nhau, anh muốn khảm nhập thân thể cô vào trong tim mình. Nhưng anh không thể làm vậy, điều duy nhất anh có thể là di chuyển bàn tay của mình từ sau lưng lên phía trước, bao phủ lấy bộ ngực của cô, từ từ ma sát lúc nặng lúc nhẹ. Sự ma sát vuốt ve của anh khiến cho tim cô run rẩy. Chân của cô mềm nhũn, không thể đứng vững được nữa, nhưng chỉ có thể kề sát vào ngực Lưu Vũ, kệ mặc cho anh ôm. Thân thể của anh đã sớm có phản ứng, nhưng cả người dán sát vào cô, hai chân chen vào giữa cô. Vật phía dưới kia, cách lớp quần áo, khi có khi không, nhẹ nhàng chạm vào bộ phận mềm yếu nhất của cô. Ánh sáng lờ mờ trong phòng tắm chiếu lên thân thể của hai người, khiến người ta có một loại cảm giác mông lung, càng khiến tình cảm của hai người tràn ra như sóng biển mênh mông. Nhất định là Lưu Vũ cố ý. Miệng nói là giúp cô cởi quần áo, kết quả miệng cũng dùng, tay cũng dùng. Vậy mà quần áo vẫn còn trên cơ thể Tử Nhan, không xê dịch chút nào. Cô gái nhỏ này bình thường thì lá gan rất lớn, nhưng đến lúc thực sự ra trận, cô lại chùn bước. Vào đêm động phòng của bọn họ, cô vừa xem vừa sờ soạn thân thể của anh, nhưng lại không có một chút chuyện đáng tiền nào. Trước mặt của anh chính là người trong suốt, không thể giấu giếm bất cứ cái gì. Lúc ấy anh đã hỏi cô: em sờ đủ chưa? Vậy mà cô mặt đỏ cũng không đỏ, hơi thở không gấp nói: chưa đủ, mới có như vậy làm sao đủ. Một câu nói đã đủ để biết cô có bao nhiêu can đảm. Lúc này trong lòng của anh cũng hơi ngạc nhiên, thế nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Sau khi kinh ngạc qua đi, còn sót lại chỉ còn vô vàn yêu thương dành cho cô. Lúc ấy anh cho rằng cô lớn mật nên mới dám có tâm lý đùa giỡn, nhưng kết quả cô chỉ tỏ ra là mình to gan mà thôi, chứ thực ra bên trong lại giống như một con thỏ nhỏ. Anh thấy vậy cũng không tiếp tục đùa bỡn cô nữa. Lần này anh biết mình không thể nào để mặc cho cô châm lửa. Lửa phải do anh châm, nhưng đã không cho phép cô dập tắt chúng. Kích thích thì kích thích, nhưng anh vẫn không quên chuyện chính sự. Thân thể cô vừa bị nhiễm lạnh, tắm bồn tắm là một cách để giúp cho cô thân thể ổn định lại thân nhiệt, nhưng trong lòng của anh vẫn có một mặt ham lam. Vào lúc cô tắm, hai người có thể làm chuyện vui vẻ, thậm chí có được tắm cùng cô, giống như uyên ương nghịch nước vậy. Nếu được như thế, thì đây quả là chuyện tuyệt vời nhất trên thế giới này. Trong lòng của Tử Nhan say mê, trong mắt của cô thì Lưu Vũ là người lịch lãm nhã nhặn. Cô chưa từng thấy một mặt bá đạo mà kích thích như thế nơi anh. Ánh đèn mờ ảo khiến cho khuôn mặt của anh trở nên không rõ ràng, có một chút dịu dàng, trộn lẫn vài phần bá đạo, hấp dẫn chết người. Lúc động tình, trong lòng của cô không có bất kỳ cảm giác gì. Cô cho rằng bản thân mình cũng cần phải có biểu hiện gì đó, mà không phải chỉ biết thụ động tiếp nhận. Phụ nữ thường sẽ không thừa nhận mình thua cuộc, ít nhất Tử Nhan cho rằng như vậy. Từng chiếc cúc áo bị cởi ra, miệng của anh di chuyển từ từ, ở trên môi xuống cổ cô. Hơi thở càng thêm gấp gáp, nụ hôn vô cùng mỏng cháy, đòi hỏi càng thêm bức thiết. Khí lạnh bỗng ập đến khiến cho Tử Nhan đang mơ màng hơi tỉnh táo lại. Cô mở to mắt, thấy có một cái đầu đang vùi ở cổ cô. từ cổ truyền đến từng đợt tê dại. Cô lập tức cảm tỉnh táo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.